Tiên ma đồng tu, chương 871, hoàn nhan vô lễ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàn nhan vô lệ, hợp hoan phái vô lệ tiên tử. Diệp Tiểu Xuyên khẽ chau mày. Trong nội tâm không khỏi có chút kinh ngạc. Cái này vô lệ tiên tử chỉ ít có 30 năm không có ở nhân gian lộ mặt qua. Lúc còn trẻ cũng là một cái thập phân đê điều nữ tử. Người trong chính đạo biết rõ nàng vô cùng ít. Coi như là người trong ma giáo. Đại bộ phận đệ tử trẻ tuổi đều không có nghe qua tên của nàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên sở dĩ biết rõ cái tên này. Là vì Thương Vân Môn trước kia tuổi trẻ kỳ tài nguyên thiếu khâm. Là vì cái này nữ nhân mà đưa tới họa sát thân. Hắn muốn hỏi một chút thiên vấn về hoàn nhan vô lệ thêm nữa. Tin tức, kết quả thiên vấn cũng không rõ ràng lắm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói, ngươi đừng hỏi ta cũng chỉ tại mấy tháng trước bái kiến nàng một lần. Vô lệ tiên tử đạo pháp cực cao, hợp hoan phái tứ đại dị bảo, trảm tương tư, nhiễu tình ti. Thán biệt ly, tiếu hồng trần, vô lệ tiên tử pháp bảo chính là thán biệt ly. Nghe nói tư chất của nàng tại phía xa sư muội của nàng Ngọc Linh Lung phía trên. Tu đạo thời gian không đến 100 năm, cũng đã đạt đến quỷ thần khó lường cảnh giới. Ngươi nếu như gặp được nàng, nhất định phải cẩn thận. Đừng chết, có thể làm cho thiên vấn kiêng kỵ như vậy. Chắc hẳn cái kia vô lệ tiên tử tu vi nhất định vô cùng khủng bố. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên nói, đa tạ, bất quá thằng này hình dạng thế nào? Ta về sau đã gặp nàng trực tiếp trốn 300 dặm bên ngoài. Thiên Vân nói, nàng rất tốt nhận thức, đầy đầu tóc trắng đúng là nàng. Bọn hắn ngay tại đông nam mặt hơn 100 dặm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đầy đầu tóc trắng, Diệp Tiểu Xuyên một hồi kinh nghi. Lẽ ra dùng vô lệ tiên tử ít nhất linh tịch cảnh giới đạo hạnh. Sống thêm 300 tuổi đều chưa chắc có thể dài ra tóc trắng. Hiện tại nàng tính toán đâu ra đấy cũng không có vượt qua 100 tuổi. Làm sao có thể đầy đầu tóc trắng đâu. Tu chân giả đạo hạnh càng cao, già yếu tốc độ lại càng chậm mới đúng a. Huống chi hợp hoan phái chú nhan chi thuật xác thực lợi hại. Không có nhìn thấy hợp hoan phái tông chủ nhất diệu tiên tử cũng 400-500 tuổi. Như trước 30 tuổi ra mặt bộ dáng ư, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cần hỏi thăm. Ngẩng đầu, thiên vấn chẳng biết lúc nào đã rời đi. Đồng thời biến mất còn có một bao tài ăn vặt. Thiên vấn nói tin tức này không phải chuyện đùa. Thiên sư đạo cùng Thương Vân môn cùng thuộc chính đạo huyền môn. Từ xưa đến nay, hai môn phái quan hệ cũng rất tốt. Chuẩn xác điểm nói, thiên sư đạo nhưng thật ra là trước mắt chính đạo mạch nước ngầm trong Thương Vân môn một phương. Tuy nói không có Lang Gia Tiên Tông cùng Thương Vân Môn quan hệ như vậy thân mật. Nhưng nếu như Thương Vân Môn thật sự chủ trương tổ chức chính đạo hội minh. Thiên sư đạo thật là cam tâm tình nguyện ủng hộ Thương Vân nghênh tiếp ở cửa hồi huyền thiết lệnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là lợi ích tại quấy phá. Thiên sư đạo ở vào Cán Châu Long Hồ Sơn. Phía tây chính là tương địa, xa hơn tây chính là ba thục. Tương địa bởi vì lịch sử còn sót lại vấn đề, tu chân làn gió kỳ thật không phải đậm, miêu, lê đợi nhiều dân tộc hỗn hợp. người Hán không nhiều lắm, cho nên ngoại trừ Tương Tây đuổi thi tứ đại gia tộc bên ngoài, không có gì đại chính đạo môn phái tu chân. Cán Châu đạo gia huyền môn cường thịnh, nhưng sở học cơ bản đều là cổ xưa Mao Sơn đạo thuật. Bàn về lực công kích là xa không kịp Thương Vân môn kiếm đạo cùng Huyền Thiên Tông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cán Châu, Tương Địa, Ba Thục cùng thuộc Giang Nam đảo. Cái này mấy ngàn năm nay, Phật môn thế lực không ngừng thẩm thấu Giang Nam đảo. Mặt phía Bắc Già Diệp Tự lại là một cái tiềm ẩn đại uy hiếp. Tại loại này đại bối cảnh hạ, nếu như Huyền Thiết lệnh trở lại Giang Nam đảo Ba Thục cảnh nội Thương Vân môn, đối toàn bộ Giang Nam đạo đạo gia huyền môn, chưa chắc là một chuyện xấu. Tối thiểu có thể ở trình độ nhất định thượng chế ước Phật môn thẩm thấu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Phàm Chân tuy nhiên xấu làm cho người đều muốn nôn mửa. Nàng là thiên sư đạo thuần dương từ đạo trưởng quan môn đệ tử. Cũng không có thể không cứu. Diệp Tiểu Xuyên có chút nhớ nhung không thông. Hợp Hoan phái muốn là tuấn nam mỹ nhân. Môn hạ nam đệ tử mỗi cái anh tuấn tiêu sái. Khí vũ hiên ngang. Nữ đệ tử mỗi cái xinh đẹp. Phủ mị động lòng người. Bọn hắn ăn no dỗi việc không có chuyện gì ư. Tại sao muốn bắt Tần Phàm Chân loại này cơ hồ là đệ nhất thiên hạ xấu nữ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không nghĩ ra về không nghĩ ra. Người vẫn phải là tìm cách cứu ra. Diệp Tiểu Xuyên thấy Thiên Vấn cô nương đã rời đi. Liền từ trên đại thụ lướt xuống. Bay về phía nơi trú quân. Tìm mọi người thương lượng một chút cụ thể nghĩ cách cứu viện biện pháp. Trở lại nơi trú quân. Diệp Tiểu Xuyên khí sẽ không đánh một chỗ đến. Chính mình vất vả khổ cực cho bọn người kia gác đêm canh gác. Những thứ này tiên tử hơn nửa đêm lại vẫn tại vây quanh đống lửa cười tâu toét trò chuyện. Bách Lý Diên trong tay còn ôm một chỉ gà nướng. Chính mình ăn một miếng. Sau đó kéo xuống một điểm thịt cho Vượng Tài ăn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên trở về, Bách Lý Diên bất mãn hết sức nói. Tiểu tử, ngươi không đi bên ngoài cảnh giới canh gác, như thế nào chạy về đến? Nếu là có yêu thú, dị tộc tập kích doanh có thể làm sao bây giờ? Buổi chiều chúng ta có thể vừa gặp một đám nghèo rớt mùng tơi phi vũ tộc điểu nhân. Bọn người kia nghèo liền muối cũng ăn không nổi. Hai mắt cũng bốc lên lục quang. Ta đoán chừng đêm nay bọn hắn sẽ đến ăn cướp. Ngươi nên sốc lại hoàn toàn tinh thần. Diệp Tiểu Xuyên trợn trắng mắt. Nói, ngươi thật sự là đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng. Mấy ngày nay buổi tối đều là ta ở ngoại vi gác đêm. Các ngươi lại la ó, ăn hoa quả lao gặm, vây quanh đống lửa ca hát. Cuộc sống gia đình tạm ổn quá cũng quá thư thản a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cố Phán Nhi nói, có quan hệ gì, dù sao bốn phương tám hướng đều có các ngươi trông coi. Chúng ta không có nguy hiểm gì. Diệp Tiểu Xuyên nói, không có nguy hiểm mới là lạ. Thiên sư đạo mấy cái gia hỏa bị Hợp Hoan phái người bắt được. Giống như cái kia Tần Phàm Chân đã ở trong đó. Chúng ta có muốn hay không đi qua hỗ trợ. Đem những thứ này chính đạo đồng môn theo trong biển lửa giải cứu ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người nghe xong thiên sư đạo đệ tử bị bắt tin tức. Mỗi cái thay đổi sắc mặt. Mới vừa rồi còn là sung sướng hải dương đâu. Hiện tại trong lúc đó họa phong nhanh quay ngược trở lại. Tính tình nóng nảy như Dương Thập Cửu, Âu Dương Thải Ngọc giả, đã rút ra pháp bảo tiên kiếm, thề phải giết ma giáo yêu nhân mảnh giáp không để lại. Vân Khất U nhẹ nhàng xốc lên lều trải, từ bên trong đi ra, có thể nhìn ra, tâm tình của nàng thật không tốt. liền nhìn đều không có xem Diệp Tiểu Xuyên liếc, liền một mình tiêu sái đã đến đại sư tỷ Ninh Hương Nhược bên người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên trấn an táo bạo tiểu sư muội, nhượng Cố Phán Nhi đám người đi bên ngoài đem đang tại chu vi cảnh giới Tô Tần bọn người gọi về đến. Mọi người thương nghị nên làm cái gì bây giờ? Tần Phàm chân nàng là so sánh yên tâm. Đoán chừng không có cái nào hợp hoan phái nam đệ tử đối với nàng có hứng thú. Thế nhưng còn có nhiều cái thiên sư đạo nam đệ tử. Nghe nói Ngọc Linh Lung cái này thối nữ nhân cả đêm có thể điều khiển 7 nam. Đi trễ đoán chừng đều bị Ngọc Linh Lung thoải mái hết phía sau giết đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh tất cả mọi người tụ tập lại với nhau. Diệp Tiểu Xuyên bị gạt tại một bên. Thậm chí cũng không có người hỏi thăm hắn tin tức này là từ đâu lấy được. Chủ yếu thương nghị sự tình liền hai người. Đỗ Thuần cùng Ninh Hương Nhược. Diệp Tiểu Xuyên cái này tam giai trưởng lão đã trở thành bài trí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đỗ Thuần phái ra trốn ở trong lều vài cả đêm cũng không dám gặp người Sơn Hạ Trực Thúc. Căn cứ Diệp Tiểu Xuyên sách khai ra phương vị, làm rõ ràng hợp hoan phái có bao nhiêu người, đóng quân cụ thể địa phương. Sơn Hạ Trực Thúc lĩnh mệnh mà đi phía sau. Đỗ Thuần cũng nặng mới điều chỉnh vòng phòng ngự, tu vi lòng bàn chân Chu Trường Thủy, Trần Hữu Đạo, Dương Tuyền Dũng, Triệu Sĩ Lâm bốn người đi bên ngoài bố trí đồn biên phòng, miễn cho bị ma giáo tặc tử chạm vào đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên bị lách vào tại đám người bên ngoài. Mấy lần đều muốn nói chuyện cũng không xen miệng được. Đợi Đỗ Thuần cũng bố trí hoàn tất, hắn lúc này mới tìm được cơ hội. Nói, Đỗ sư tỷ, ngươi cùng Hoàn Nhan Vô Lệ đã từng quen biết. Nàng là không phải rất lợi hại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.